chúa. Trên đó viết một đoạn thế này: Diệp Phong, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã không còn ở Huyết Yêu Hoàng Triều nữa. Ngươi là thiên tài lợi hại nhất ta từng gặp, tương lai tiền đồ vô lượng, và cũng là người bạn duy nhất trong đời này khiến ta động lòng. Ta không hy vọng ngươi lựa chọn mãi mãi ở lại một nơi nhỏ bé như Bắc Vực. Tấm đồng bài trong thư là ta cầu xin từ tay sư tôn. Ngươi có thể trực tiếp đến siêu cấp Đại Tông Phượng Hoàng Thần Tông của Trung Châu Đại Địa, dùng tấm đồng bài này để vào trong tông, trở thành một đệ tử chính thức. Hy vọng ngươi và ta trong tương lai không xa, có thể gặp lại nhau tại Phượng Hoàng Thần Tông. Nội dung trên thư chỉ có một đoạn như vậy, nhưng đã chứa đựng rất nhiều thông tin. Thứ nhất, sư tôn của Đại Công Chúa đến từ siêu cấp Đại Tông Phượng Hoàng Thần Tông của Trung Châu, và có lẽ là một nhân vật quan trọng trong tông. Nếu không không thể có được vật quý giá như tấm đồng bài này, cho phép người khác dễ dàng gia nhập tông. Thứ hai, Đại Công Chúa rõ ràng rất coi trọng Diệp Phong, khi đi xa đến Trung Châu, còn đặc biệt để lại cho y một lá thư tay. Còn cầu xin cho y một tấm đồng bài có thể trực tiếp vào siêu cấp Đại Tông Trung Châu. Điều này đủ để chứng minh, Đại Công Chúa rất quan tâm đến Diệp Phong. Phải biết, với thân phận thành viên hoàng thất, nàng hoàn toàn có thể để lại tấm đồng bài này cho bất kỳ ai. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ ưu tiên người trong dòng họ của mình. Nhưng Đại Công Chúa vẫn để lại tấm đồng bài vô cùng quý giá này cho Diệp Phong. Điều này cho thấy, nàng đối với Diệp Phong thật sự rất coi trọng, cũng rất động lòng. Đúng như nàng đã viết trong thư, Diệp Phong là người bạn duy nhất trong đời khiến nàng động lòng. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn lá thư, nhìn tấm đồng bài trong tay, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp. Vị Đại Công Chúa của Huyết Yêu Hoàng Triều này là một nữ cường nhân vô cùng cao ngạo, nhưng đối với mình lại thực sự rất tốt. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì ban đầu y còn đang nghĩ cách tham gia kỳ thi tuyển đệ tử 10 năm một lần của các siêu cấp Đại Tông Trung Châu, nhưng bây giờ có tấm đồng bài mà Đại Công Chúa để lại. Y có thể trực tiếp vào siêu cấp Đại Tông của Trung Châu, trở thành đệ tử chính thức, không cần tham gia kỳ thi nào cả, tránh được rất nhiều phiền phức. Chuyện này đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt không thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phong vô cùng trịnh trọng cất lá thư và tấm đồng bài vào nhẫn chữ vật. Y quyết định sau khi đến Trung Châu, sẽ đi tìm Phượng Hoàng Thần Tông. Đối với việc gia nhập siêu cấp Đại Tông nào ở Trung Châu, y thực ra không quá để tâm. Chỉ cần là siêu cấp Đại Tông của Trung Châu, đều vô cùng lợi hại, nội tình sâu dày. Vì vậy, Phượng Hoàng Thần Tông mà Đại Công Chúa đang ở, thân là một siêu cấp Đại Tông nhất lưu ở Trung Châu, hùng bá một phương, Diệp Phong gia nhập cũng khá hứng thú. Diệp Phong cất thư và đồng bài đi rồi, liền vào phòng nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải đi Vạn Long Thần Tông xét nhà. Y quyết định, chờ chuyện Vạn Long Thần Tông kết thúc, mình sẽ rời Bắc Vực, tiến về Trung Châu Đại Địa. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rõ, chuyến đi từ Bắc Vực đến Trung Châu phải đi qua đại hoang nguy hiểm, có thể còn phải đi qua các địa vực khác của Vạn Yêu Giới, có thể sẽ đối mặt với nhiều hiểm nguy. Không hề dễ dàng hơn việc tham gia kỳ thi, nhưng Diệp Phong cảm thấy, chặng đường rèn luyện này, có lẽ còn có lợi cho việc tăng cường thực lực của mình hơn là tham gia kỳ thi. Y quyết định, sau này khi đến Phượng Hoàng Thần Tông, nhất định phải cảm ơn vị Đại Công Chúa này một cách đàng hoàng, dù sao đối phương đối với mình thực sự rất tốt. Diệp Phong tuy là một người sát phạt quyết đoán, nhưng cũng là một người có ơn tất báo. Sáng sớm hôm sau, Thất Hoàng Tử đã vội vã dẫn theo một đội thị vệ hoàng gia mặc giáp vàng đến trước viện của Diệp Phong. Thất Hoàng Tử không dám tùy tiện dẫn đông đảo cường giả của Huyết Yêu Hoàng Triều đến Vạn Long Thần Tông, đề phòng bên trong vẫn còn cao thủ. Cho nên dù tông chủ Vạn Năng Thần Tông đã bị Diệp Phong giết, Thất Hoàng Tử vẫn muốn mang theo Diệp Phong. Có một thiên tài đỉnh cấp mạnh mẽ như Diệp Phong ở đó, không sợ Vạn Long Thần Tông giở trò gì. Hơn nữa, Thất Hoàng Tử cũng đã hứa với Diệp Phong, tất cả tài nguyên và của cải trong Vạn Long Thần Tông sẽ ưu tiên cho y lựa chọn. Lúc này, Thất Hoàng Tử liền gọi vào trong viện, Diệp huynh, dậy thôi, chúng ta đi Vạn Long Thần Tông xét nhà. Giọng Thất Hoàng Tử rõ ràng rất kích động và hưng phấn. Dù sao, cho dù Diệp Phong lấy hết tài nguyên cao cấp của Vạn Long Thần Tông, hắn chỉ được húp chút canh, cũng đã là kiếm bộn rồi. Vạn Long Thần Tông là một thế lực bá chủ đỉnh cấp ở Bắc Vực, tích lũy mấy vạn năm, nội tình tuyệt đối vô cùng phong phú. Lúc này, Diệp Phong nghe tiếng Thất Hoàng Tử, từ trong phòng đi ra, mỉm cười nói, được, nếu Thất Hoàng Tử đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Diệp Phong cùng Thất Hoàng Tử, dẫn theo một đám thị vệ hoàng gia mặc giáp vàng và không ít cường giả Huyết Yêu Hoàng Triều tình nguyện tham gia, bay lên không trung. Trên đường đến Vạn Long Thần Tông, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì, không kìm được nhìn sang Thất Hoàng Tử, hỏi, đúng rồi, tên thật của đại công chúa là gì? Ta đến bây giờ vẫn chưa biết, tương lai ta đến Trung Châu, có thể sẽ gặp đại công chúa, lúc đó trực tiếp gọi nàng là đại công chúa, có thể không ổn lắm. Nên Thất Hoàng Tử có thể cho ta biết tên thật của đại công chúa là gì không? Thất Hoàng Tử nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức khẽ biến, nói, Diệp Huynh, Huynh sắp đi Trung Châu sao? Thật đáng tiếc, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, mảnh đất nhỏ bé Bắc vực này, quả thực không giữ nổi một mãnh long như Diệp Huynh. Về phần tục danh của đại công chúa Điện Hạ, gọi là Đông Phương Nguyệt. Lần sau các người gặp mặt, Diệp Huynh trực tiếp gọi tên nàng, quả thực sẽ ổn thỏa hơn. Dù sao ở nơi như Trung Châu Đại Địa, chắc chắn có những hoàng triều hay đế quốc tuyệt thế xưng bá một phương, danh xưng công chúa, tốt nhất không nên tùy tiện gọi. Để tránh gây ra những mầm họa không cần thiết. Đông Phương Nguyệt, Diệp Phong nghe Thất Hoàng Tử nói ra tên thật của đại công chúa, khẽ gật đầu, cười nói, cái tên thật nên thơ. Khác hẳn với hình tượng nữ cường nhân của đại công chúa trong ấn tượng của chúng ta. Thất Hoàng Tử nghe vậy, không khỏi cười thầm, có chút cảm khái nói, trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thậm chí là cả Bắc vực đại địa này, trong thế hệ cùng lứa. Có lẽ chỉ có Diệp Huynh ngươi mới có gan và tư cách trêu chọc đại công chúa Điện Hạ. Diệp Phong cười ha hả một tiếng, không nói gì thêm. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Thất Hoàng Tử, dẫn theo một đám thị vệ hoàng gia và các cường giả huyết yêu hoàng triều, chưa đầy nửa ngày đã đến nơi, phía trước trên vùng đất bao la. Xuất hiện một dãy núi vô cùng to lớn, cao đến mấy ngàn mét, hùng vĩ vô biên, mênh mông hùng hậu, đâm thẳng lên trời, cho người ta cảm giác như đến tận cùng chân trời. Xung quanh ngọn núi chính hùng vĩ nhất này, còn có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi nhỏ hơn mọc san sát. Diệp Phong lúc này đếm sơ qua, có chừng 9.999 ngọn núi nhỏ. Cộng thêm ngọn núi chính lớn nhất ở giữa, tổng cộng là đúng 1 vạn ngọn núi cao. Hơn nữa, dưới mỗi ngọn núi, vậy mà đều có một long mạch tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Không hổ là Vạn Long Thần Tông, đứng đầu 3 thế lực bá chủ đỉnh cấp ở Bắc Vực, quả nhiên phi thường, thật là đại thủ bút. Giờ phút này, ngay cả Diệp Phong nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng lần này, Diệp Phong và mọi người là đến để tính sổ, đến để xét nhà. Xông lên, trong chớp mắt, Thất Hoàng Tử ra lệnh một tiếng, mấy ngàn thị vệ hoàng gia huyết yêu hoàng triều mặc giáp vàng, tay cầm đao thép vàng và khiên lớn hoàng kim. Bộc phát ra năng lượng công lực vô cùng mạnh mẽ, xông về phía đại bản doanh của Vạn Long Thần Tông. Ong, nhưng ngay khi mọi người sắp tiếp cận đại bản doanh Vạn Long Thần Tông, từ trong 1 vạn ngọn núi cao phía trước, đột nhiên tỏa ra từng luồng kim quang rực rỡ. Đó là, giây lát sau, trong ánh mắt chấn động của mọi người huyết yêu hoàng triều, chỉ thấy từ mỗi ngọn núi đều có một con rồng vàng lao ra. Đặc biệt là ngọn núi chính nguy nga hùng vĩ nhất ở trung tâm, càng có một con cự long màu vàng dài hơn vạn mét đột nhiên lao ra. Gầm, toàn bộ sân khấu lúc này có thể nói là vạn long gầm thét. 1 vạn con rồng vàng tập hợp sức mạnh của 1 vạn long mạch từ các ngọn núi, lao về phía đám thị vệ giáp vàng của huyết yêu hoàng triều. Lập tức xung kích khiến đội thị vệ hoàng gia vô cùng mạnh mẽ phải thất điên bát đảo, căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công kinh khủng này. Đây là sức mạnh của thiên địa đại thế, một vị tiền bối cường giả của huyết yêu hoàng triều đi theo bên cạnh Thất Hoàng Tử không kìm được thán phục một tiếng. Nói, đây chính là Vạn Long đại trận trong truyền thuyết của Vạn Long Thần Tông, là do tổ sư khai sơn của Vạn Long Thần Tông. Từ khắp 4 phương 8 hướng của Bắc vực đại địa di chuyển đến đúng 1 vạn ngọn núi có long mạch trời sinh, tạo thành nền tảng của Vạn Long Thần Tông. Một lão bối khác của hoàng triều cũng gật gật đầu, vô cùng chấn động nói, Vạn Long đại trận một khi khởi động, sẽ điều động sức mạnh của đúng 1 vạn long mạch thiên địa. Đối kháng với Vạn Long đại trận, chẳng khác nào đối kháng với toàn bộ thiên địa đại đạo, sức người không thể chống lại. Thất Hoàng Tử nghe đám lão bối bên cạnh nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Vạn Long đại trận, sức người không thể chống lại. Diệp Huynh, Thất Hoàng Tử trực tiếp nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, từ khi bước vào thoát phàm cảnh, ta đã không còn là phàm nhân. Sức mạnh của 1 vạn ngọn núi mà thôi, ta một tay có thể phá. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, đám lão bối của huyết yêu hoàng triều xung quanh đều lập tức có chút trừng lớn hai mắt. Dường như không ngờ Diệp Phong lại nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Nhưng ngay sau đó, một chuyện phá vỡ nhận thức của họ đã xảy ra, chỉ thấy Diệp Phong đưa ra tay trái của mình. Giây lát sau, Tay trái của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay khô lâu màu vàng khổng lồ, dài đến hơn vạn mét. Bàn tay khô lâu màu vàng khổng lồ mấy vạn mét, trông vô cùng chấn động thị giác, mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố, từ trên cao trấn áp xuống. Ầm ầm, ngay sau đó, tay trái của Diệp Phong biến thành bàn tay khô lâu màu vàng, như thể mang theo sức mạnh của thần linh viễn cổ, trực tiếp đánh tan thành từng mảnh đúng một vạn con rồng vàng. Oanh, sau đó, bàn tay khô lâu màu vàng hung hăng đánh vào lớp màn sáng bảo vệ của đại trận Vạn Long Thần Tông. Rác, rác, gần như ngay sau đó, toàn bộ lớp màn sáng bảo vệ của Vạn Long đại trận, vậy mà như thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, trong ánh mắt chấn động tột độ của vô số người, bàn tay khô lâu màu vàng của Diệp Phong ầm ầm hạ xuống, triệt để đánh nát toàn bộ Vạn Long trận pháp. Ầm ầm, xung quanh Vạn Long Thần Tông, đúng một vạn ngọn núi cao, vào giờ phút này vậy mà toàn bộ đều sụp đổ. Toàn bộ cảnh tượng tựa như tận thế giáng lâm, cho người ta một cảm giác va chạm thị giác và chấn động vô cùng mãnh liệt. Thực sự quá mạnh, sức mạnh này, quả thực có thể so sánh với thần linh trong truyền thuyết, trong chớp mắt, đám lão bối của Huyết Yêu Hoàng Triều. Giờ phút này thấy Diệp Phong phóng ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đều lập tức trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục và chấn động. Mà thất hoàng tử thì cười ha hả, nói, Diệp huynh của ta, có phong thái vô địch. Nói xong, thất hoàng tử trực tiếp dẫn đầu đám thị vệ hoàng gia Huyết Yêu Hoàng Triều và các lão bối, lập tức xông vào đại bản doanh của Vạn Long Thần Tông, bắt đầu điên cuồng tấn công. Vụt, Diệp Phong lúc này thì trong nháy mắt giáng lâm xuống hướng hậu sơn của Vạn Long Thần Tông, bởi vì y cảm ứng được, bảo khố của Vạn Long Thần Tông được giấu ở trong hậu sơn này. Nhưng khi Diệp Phong chuẩn bị phá vỡ bảo khố, đột nhiên từ trong núi sâu chạy ra một lão giả tóc trắng mặc trang phục cổ đại. Lão giả tóc trắng này thân thể khô quắt, tựa như một bộ xác khô, nhưng lại cho người ta cảm giác, trong thân thể khô héo đó, phảng phất ẩn chứa sức mạnh rời sông lấp biển. Ồ, Diệp Phong ánh mắt lập tức khẽ động, không kìm được nói, sức mạnh thật mạnh, khí tức thật cổ xưa, ngay cả ta cũng có chút khó mà đối kháng, người hẳn là lão tổ tông của Vạn Long Thần Tông. Nhưng quyền sợi trẻ trung, tiền bối dù ở thời cổ đại tu vi cao thâm khó lường, nhưng bây giờ khí huyết gần như cạn kiệt. Sức mạnh e rằng so với thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn lại 1/10. Tiền bối muốn ra tay ngăn cản ta, e rằng cũng phải trả giá thê thảm. Tại sao ta phải ra tay ngăn cản ngươi? Đột nhiên, lão giả tóc trắng từ trong núi sâu đi ra nói một câu như vậy. Ồ, nghe lão giả tóc trắng nói vậy, Diệp Phong vốn đang mang ánh mắt đầy sát khí liền sững sờ, hỏi, các hạ không phải là lão tổ tông của Vạn Long Thần Tông? Lão giả tóc trắng lắc đầu. Trên khuôn mặt già nua khô héo lộ ra một tia cười khó hiểu, nói, ngươi phá hủy Vạn Long đại trận của Vạn Long Thần Tông, thả ta ra, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Ta đương nhiên không phải là lão tổ tông gì của Vạn Long Thần Tông, ta chính là kẻ địch bị Vạn Long Thần Tông giam cầm mấy vạn năm, ta tên là Xích Ma Tôn Giả. Xích Ma Tôn Giả, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thấy biểu cảm của Diệp Phong, lão giả tóc trắng lắc đầu cười, nói, mấy vạn năm sau, tu hành giới Bắc Vực đã sớm không còn danh hiệu của ta. Ngươi là người trẻ tuổi chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta không thể không cảm thán, Bắc Vực bây giờ nhân tài lớp lớp, một người trẻ tuổi nhỏ bé mà lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, tiền bối có lẽ đã nhầm, không phải là Bắc Vực nhân tài lớp lớp, Bắc Vực vẫn là Bắc Vực đó, chỉ là cá nhân ta tương đối nổi bật mà thôi. Chiến lược đỉnh cấp của Bắc Vực bây giờ, chính là ta. Ồ, vị Xích Ma Tôn Giả này nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi sững sờ, lập tức cười khẽ, ngươi là người trẻ tuổi, ngược lại không khiêm tốn, nhưng lại hợp khẩu vị của ta. Lão Phu không thích loại người giả dối. Nói đến đây, Xích Ma Tôn Giả đột nhiên nói, ngươi đang tìm kiếm bảo khố của Vạn Long Thần Tông phải không? Diệp Phong gật đầu, nói, ta đến Vạn Long Thần Tông chính là để tìm bảo khố, lấy được sự tích lũy mấy vạn năm của họ. Sao, tiền bối cũng muốn kiếm một chén canh à? Xích Ma Tôn Giả lắc đầu, nói, chỉ là một ít đồ vật bình thường, ta không có hứng thú. Năm đó bị Vạn Long chân nhân ám toán, bị phong ấn trấn áp trong trận nhãn của Vạn Long đại trận suốt mấy vạn năm, cuối cùng hôm nay mới thoát khốn. Nói đến đây, Xích Ma Tôn Giả đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Phong thấy vậy, biết đối phương năm đó chắc chắn là một nhân vật hung ác. Cũng là một lão ma đầu, Diệp Phong lập tức nói, tiện tay cứu được tiền bối. Vãn bối không cần tiền bối báo đáp gì cả, tiền bối có thể trực tiếp rời đi. Hừ, nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Ma Tôn Giả cho rằng Diệp Phong cố ý trêu chọc, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi không cần kích ta, ngươi cứu lão phu. Lão phu tự nhiên sẽ không keo kiệt, lão phu chỉ đang suy nghĩ nên cho tiểu tử ngươi thứ gì báo đáp cho tốt, tiểu tử ngươi đừng nóng vội. Nghe Sigma tôn giả nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ, hóa ra mình cho lão ma đầu này một lối thoát, đối phương lại hiểu lầm ý mình, cho rằng mình muốn đòi hắn báo đáp. Thật đúng là một lão ma đầu thẳng tính, đối với chuyện này, Diệp Phong cũng lười giải thích, chỉ có thể mặc kệ. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không quan tâm Sigma tôn giả đang vắt óc suy nghĩ, y trực tiếp đưa ra một tay, đánh về phía hậu sơn. Theo cảm ứng linh hồn lực của Diệp Phong, bảo khố của Vạn Long Thần Tông được giấu trong hậu sơn này. Về phần những thứ khác trong đại bản doanh của Vạn Long Thần Tông, Diệp Phong căn bản không lọt vào mắt xanh, để thất hoàng tử đi thu dọn là được rồi. Oanh, khi Diệp Phong một quyền đánh vào hậu sơn, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, ngọn hậu sơn này dưới đòn tấn công của mình, vậy mà không hề bị tổn thương. Kiên cố như vậy sao? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Phải biết, sức mạnh thể chất của Diệp Phong bây giờ đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố, ngay cả một số thần binh lợi khí, trước nắm đấm của y cũng chỉ có nước bị đánh nát. Nhưng bây giờ, ngọn hậu sơn của Vạn Long Thần Tông lại chịu được đòn tấn công của y mà không hề hấn gì, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra Vạn Long Thần Tông đã giấu bảo khố của họ rất sâu, hơn nữa còn dùng vật liệu kiên cố như vậy để tạo ra một ngọn hậu sơn, bảo vệ toàn bộ bảo khố. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề lùi bước, trực tiếp vươn ra tay trái. Tay trái của Diệp Phong đã dung hợp một bàn tay hoàng kim khô lâu thần bí cổ xưa, mang theo sức mạnh ngút trời của thời đại xa xưa. Khi Diệp Phong đưa tay trái ra, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay khô lâu màu vàng khổng lồ dài mấy vạn mét, trông như bàn tay của vong linh chi chủ trong truyền thuyết, mang theo sức mạnh vô cùng khủng bố. Oanh, rắc, rắc, dưới đòn tấn công của bàn tay khô lâu màu vàng của Diệp Phong, ngọn hậu sơn phía trước, dù có kiên cố đến đâu, cũng cuối cùng vỡ vụn từng khúc, ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm cùng với sự sụp đổ của toàn bộ hậu sơn, một tòa bảo khố được đúc bằng vàng ròng cũng hiện ra trước mắt Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên mang ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn về phía bảo khố của Vạn Long Thần Tông, muốn lập tức mở nó ra, xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Đây là, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Sigma tôn giả đang suy nghĩ ở cách đó không xa, lập tức nhìn chằm chằm vào bàn tay đã biến thành khô lâu màu vàng của Diệp Phong. Phát ra một tiếng kinh hãi, ngươi, bàn tay khô lâu màu vàng này, là ngươi dung hợp sao? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, đúng vậy, là ta dung hợp một bàn tay. Sigma tôn giả dường như thấy được thứ gì đó không thể tin nổi, tự lẩm bẩm, sao có thể, làm sao có thể, một thiếu niên nhân tộc, sao có thể dung hợp bàn tay này? Thấy đối phương có vẻ hơi điên cuồng, Diệp Phong lập tức tò mò, không kìm được hỏi, Sigma tiền bối, bàn tay khô lâu màu vàng này rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào Sigma tiền bối biết lai lịch của nó? Ta không biết, gần như là theo bản năng, Sigma tôn giả nói ra một câu như vậy. Nhưng ngay sau đó, Sigma tôn giả đột nhiên có chút hoảng sợ nói, Diệp Phong tiểu hữu, bàn tay này liên lụy rất lớn, không thể nói, không thể nói a, nói đến đây. Sigma tôn giả đột nhiên từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cuốn sách cổ, nói, đây là truyền thừa mạnh nhất trên người ta, là truyền thừa cổ xưa mà sư tôn ta để lại. Ngay cả ta bây giờ cũng chưa hoàn toàn lĩnh hội hết. Xem như là bảo vật có giá trị lớn nhất trên người ta. Ta tặng ngươi, xem như báo đáp ngươi đã cứu ta. Sigma tôn giả nhét cuốn sách vào tay Diệp Phong, sau đó vội vã muốn rời đi, dường như bị bàn tay khô lâu màu vàng của Diệp Phong dọa sợ. Nhưng trước khi đi, Sigma tôn giả vẫn hơi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong một cái, rồi nói, tương lai ở Trung Châu Đại Địa, hy vọng ngươi và ta có duyên. Còn có thể gặp lại nhau. Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn còn sống, ta sẽ cho ngươi biết bàn tay khô lâu màu vàng này rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Hơn nữa, sẽ còn dẫn ngươi đến một nơi có cơ duyên tạo hóa lớn, nơi đó, chỉ có người sở hữu bàn tay này như ngươi mới có thể vào được. Dứt lời, Sigma tôn giả không quay đầu lại mà rời đi, biến mất ở cuối dãy núi xa xôi, mà Diệp Phong lúc này thì nhìn chằm chằm vào tay trái, ánh mắt có một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ bàn tay hoàng kim khô lâu của mình lại dọa một lão ma đầu cổ xưa như Sigma tôn giả sợ đến mức như vậy. Nhưng Diệp Phong cũng không phải là người hay day dứt, chờ lần sau gặp lại Sigma tôn giả hỏi cho rõ là được, còn cái gọi là nơi cơ duyên tạo hóa lớn. Chỉ có người dung hợp bàn tay hoàng kim khô lâu như mình mới có thể vào được. Đó sẽ là một nơi như thế nào? Nhưng chắc chắn có liên quan đến bàn tay Hoàng Kim Khô Lâu mà mình vô tình dung hợp. Ngay lập tức, Diệp Phong cũng không còn day dứt, sự chú ý lại một lần nữa đặt vào bảo khố của Vạn Long Thần Tông trước mặt. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Phong định xem xét bảo khố của Vạn Long Thần Tông, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn giơ tay lên. Hắn nhận ra, trong tay mình vẫn còn giữ bộ truyền thừa tuyệt thế mà Xích Ma Tôn Giả vừa giao cho. Theo lời Xích Ma Tôn Giả, bộ truyền thừa này không phải do lão tự sáng tạo, mà là của sư tôn lão năm xưa để lại. Điều này có nghĩa, bộ truyền thừa này vô cùng quý giá. Phải biết, bản thân Xích Ma Tôn Giả đã là một đại ma đầu từ thời đại xa xưa, cực kỳ cường hãn. Dù bây giờ thực lực chỉ còn 1/10, Diệp Phong cũng đã vô cùng kiêng kỵ. Huống chi là sư tôn của một đại ma đầu cổ xưa như vậy, chắc chắn phải là một nhân vật kinh thiên động địa. Vì thế, bộ truyền thừa tuyệt thế này nhất định vô cùng bất phàm. Diệp Phong liền lật cuốn sách ra xem xét cẩn thận, lập tức thấy được bộ truyền thừa này quả thực vô cùng chân quý, áo nghĩa cực kỳ phức tạp. Sau khi xem xét cẩn thận, hắn phát hiện bộ truyền thừa này có tên là Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Một khi tu luyện Thái Cổ Vạn Ma Quyết, Diệp Phong có thể không ngừng thu thập ma khí trong trời đất, ngưng tụ thành từng tôn ma đầu viễn cổ trong thế giới nội thể của mình. Mỗi một ma đầu đều là đại ma đầu đỉnh cấp của thời đại viễn cổ. Nói cách khác, một khi tu luyện Thái Cổ Vạn Ma Quyết đến tận cùng, hắn có thể ngưng tụ sức mạnh của đủ 1 vạn đại ma đầu đỉnh cấp viễn cổ tồn tại ngay trong cơ thể mình. Sau đó, một khi thi triển Thái Cổ Vạn Ma Quyết, Diệp Phong có thể trong nháy mắt sở hữu sức mạnh của trọn vẹn 1 vạn đại ma đầu đỉnh cấp thời viễn cổ. Uy thế như vậy, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, Diệp Phong bỗng nhớ ra. Truyền thừa tuyệt thế của Vạn Long Thần Tông dường như cũng có thể ngưng tụ sức mạnh của vạn con cự long trong nháy mắt để công kích kẻ địch, tạo nên cảnh vạn long gầm thét. Hắn đột nhiên phát hiện, truyền thừa của Vạn Long Thần Tông và bộ Thái Cổ Vạn Ma Quyết này có vẻ tương đồng. Có lẽ người sáng lập Vạn Long Thần Tông năm đó đã tham khảo bộ truyền thừa này để sáng tạo ra truyền thừa tuyệt thế của tông môn. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu khắc ghi toàn bộ áo nghĩa của Thái Cổ Vạn Ma Quyết vào trong đầu, rồi không ngừng lĩnh hội và tu luyện. Tiếp đó, hắn bắt đầu tìm kiếm của cải trong bảo khố. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ tùy tiện vung tay một cái đã đánh cho cánh cửa hoàng kim của bảo khố tan thành từng mảnh. Sau đó, hắn ung dung bước vào. Hắn phát hiện tòa bảo khố này được xây dựng ngay bên dưới ngọn núi phía sau, toàn bộ không gian bên trong lòng núi đều là bảo khố, vô cùng rộng lớn. Thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Phong là từng khối tinh thạch năng lượng vô cùng quý giá, được khai thác từ những khoáng mạch cực kỳ cao cấp, tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Chất thành đống ngay khu vực cửa bảo khố, Diệp Phong dĩ nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Mặc dù những tinh thạch cao cấp này là tài nguyên tu luyện của Bắc vực, đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong mà nói, đã không còn là tài nguyên tu luyện đặc biệt chân quý. Thế nhưng, trước mặt là hai đống tinh thạch năng lượng chất cao như hai quả núi nhỏ, sau khi hấp thu vẫn có thể cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng không nhỏ. Dưới sự trợ giúp của năng lượng khổng lồ từ hai núi tinh thạch, tu vi của Diệp Phong vốn đang ở thoát phàm cảnh thập trọng thiên cuối cùng cũng triệt để đột phá. Chính thức bước vào cảnh giới bán thần. Vù, trong khoảnh khắc đột phá lên cảnh giới bán thần, Diệp Phong lập tức cảm nhận được từng tấc máu thịt xương cốt trong cơ thể đều dâng lên một luồng năng lượng vô cùng dồi dào. Khiến chiến lực của hắn tăng vọt, giống như khi hắn bước vào thoát phàm cảnh, cảnh giới này chính là để người tu luyện bắt đầu quá trình thoát thai hoán cốt từ một phàm nhân, tiến hóa lên cấp độ thần linh. Thu được sức mạnh vĩ đại của thần linh, mà trên thoát phàm cảnh chính là thần giả cảnh, nói cách khác, người tu luyện sẽ dần dần biến thành một tồn tại tựa như thần linh. Giờ phút này, việc Diệp Phong bước vào cảnh giới bán thần chẳng khác nào một chân đã bước vào một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới, công lực và chiến lực tự nhiên tăng vọt. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào trong bảo khố. Khi đến khu vực trung tâm, hắn lập tức nhìn thấy Vạn Long Thần Tông đã chất đống rất nhiều pháp bảo và vũ khí đã được chế tạo xong. Nhưng những thứ này trong mắt Diệp Phong bây giờ đã là vật tầm thường, hắn căn bản không cần đến, nên trực tiếp lướt qua. Sau đó, hắn tiếp tục đi tới nơi sâu nhất của bảo khố, phát hiện 3 chiếc dương hoàng kim to lớn đặt trên mặt đất. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Phong liền sáng lên. 3 chiếc dương này hoàn toàn được đúc bằng hoàng kim, lại còn to lớn như vậy, được đặt ở nơi sâu nhất trong bảo khố. Xem ra bên trong chắc chắn cất giấu 3 món đồ quý giá nhất của Vạn Long Thần Tông. Diệp Phong đầu tiên tiến về phía chiếc dương hoàng kim thứ nhất, trực tiếp mở nó ra. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy, thứ chứa trong chiếc dương đầu tiên lại là một quả trái cây tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Trên bề mặt quả cây này vẫn còn có đồ đằng của long tộc viễn cổ. Đây dường như là vạn long quả trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, đây là một loại quả cây được nuôi dưỡng bằng máu của đúng một vạn con rồng thuộc các chủng loại khác nhau, ngưng tụ vạn long chi lực. Đối với long tộc hoặc người tu luyện công pháp của long tộc, nó có tác dụng vô cùng to lớn, có thể khiến một người thoát thai hoán cốt. Nói cách khác, nếu một phàm nhân bình thường ăn quả vạn long này, e rằng có thể trong nháy mắt trở thành một cao thủ tuyệt thế, đồng thời sở hữu sức mạnh ngút trời của long tộc. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong dĩ nhiên đắc ý thu nhận, trực tiếp nuốt quả vạn long này vào bụng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, quả nhiên một luồng năng lượng long tộc khủng bố và bàng bạc lập tức bùng nổ trong cơ thể hắn, điên cuồng bồi đáp công lực của Diệp Phong. Hơn nữa, Diệp Phong còn phát hiện, trong vạn long quả này vậy mà còn ẩn chứa vật chất thần tính. Điều này khiến ánh mắt hắn lộ ra một tia vui mừng ngoài dự kiến. Xem ra vạn long quả sau khi hấp thu huyết mạch của trọn vẹn một vạn con cự long, còn thay nghén ra vật chất thần tính bên trong quả. Nói cách khác, công lực của Diệp Phong hiện tại đang tăng lên thần tốc, mà cấp độ thể chất của thiên thần bất hủ thể cũng đang không ngừng lớn mạnh. Ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ năng lượng trong vạn long quả đều bị Diệp Phong hấp thu. Tu vi công lực của hắn cuối cùng lại một lần nữa đột phá một đại cảnh giới, trực tiếp từ cảnh giới bán thần bước vào thần giả cảnh nhất trọng thiên chân chính. Cả một đại cảnh giới đột phá, khiến chiến lực của Diệp Phong quả thực tăng vọt. Trong mắt hắn tự nhiên tràn ngập vẻ hưng phấn và vui mừng. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất không chỉ là tu vi đột phá đến thần giả cảnh nhất trọng thiên, tiến vào một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Quan trọng hơn là thiên thần bất hủ thể của hắn, từ giai đoạn thứ 6 tầng thứ nhất đã trực tiếp lột xác lên giai đoạn thứ 6 tầng thứ 4. Tăng liền một lúc 3 tầng. Điều này khiến sức mạnh thể chất của Diệp Phong được lớn mạnh và tăng cường chưa từng có, không thể không nói. Quả vạn long này quả không hổ là được nuôi dưỡng bằng máu của một vạn con rồng thuộc các chủng loại khác nhau, ẩn chứa long nguyên tinh hoa vô cùng bàng bạc. Hơn nữa còn ẩn chứa vật chất thần tính viễn cổ trong huyết mạch long tộc, khiến thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong được tiến hóa cực lớn, đây là điều hắn vui mừng nhất. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi công lực, nếu nghiêm túc tìm kiếm thì vẫn có thể dễ dàng tìm được. Nhưng vật chất thần tính có thể làm cho thiên thần bất hủ thể của hắn tiến hóa và lột xác thì lại vô cùng khó tìm, trong toàn bộ giới tu hành đều là thứ cực kỳ hiếm thấy. Cho nên mỗi lần Diệp Phong vô tình có được vật chất thần tính, để cường độ thiên thần bất hủ thể của mình được tiến hóa, là chuyện hắn vui mừng nhất. Bởi vì hắn rất rõ, tu vi công lực tuy là phương tiện vô cùng quan trọng để nâng cao thực lực, nhưng thiên thần bất hủ thể mới là căn bản của hắn. Kể từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, sức mạnh thể chất luôn là một trong những át chủ bài của Diệp Phong. Cho nên sức mạnh thể chất, cường độ nhục thân, cũng là một trong những con bài tẩy mạnh nhất của hắn. Diệp Phong có thể nói là đang nâng cao thực lực tổng hợp của mình theo ba phương diện, tu vi công lực, linh hồn lực và cường độ nhục thân. Ba phương diện này, bất kỳ phương diện nào được nâng cao và tiến hóa, đều có thể làm cho thực lực tổng hợp của hắn tăng lên đáng kể. Đặc biệt là cường độ nhục thân, càng làm cho chiến lược của hắn trong quá trình chiến đấu vượt xa người thường. Giờ phút này, sau khi hấp thu toàn bộ vạn long quả, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục nhìn sang chiếc dương hoàng kim thứ hai. Ở nơi sâu nhất của vạn long thần tông này, tổng cộng có 3 chiếc dương hoàng kim. Vạn long quả trong chiếc dương đầu tiên đã quý giá như vậy, thứ trong chiếc dương thứ hai chắc chắn còn quý giá hơn. Giác, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mở chiếc dương hoàng kim thứ hai. Ngay khoảnh khắc mở ra, hắn liền nhìn thấy một thanh trường đao vô cùng to lớn xuất hiện bên trong. Thanh trường đao này không phải được rèn từ sắt thép, mà lại được ghép lại từ từng mảnh xương vụn thông qua một thủ đoạn đặc thù nào đó, trở thành một thanh cốt đao. Diệp Phong lúc này có thể thấy, thanh trường đao này được tạo thành từ trọn vẹn một vạn mảnh xương, điều này khiến hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được lên tiếng, thanh đại đao này. Chẳng lẽ là bảo vật và binh khí được ghép lại từ xương của một vạn con cự long đã được dùng để nuôi vạn long quả năm đó sao? Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, ngươi đoán không sai, thanh đại đao này hẳn là vạn long đại đao trong truyền thuyết cổ xưa. Thanh vạn long đại đao này hoàn toàn được tạo thành từ những khúc xương cứng nhất trên thân của một vạn con rồng thuộc các chủng loại khác nhau. Một khi luyện hóa thanh đao này, giải phóng sức mạnh bên trong, tuyệt đối có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh của một vạn con cự long. Lực phá hoại kinh người, nghe Sở Hoàng nói vậy. Diệp Phong liền có chút hưng phấn gật đầu, không ngờ mình lại vô tình có được một món vũ khí cường đại như vậy, Vạn Long Đại Đao, đây tuyệt đối là chí bảo mạnh nhất của Vạn Long Thần Tông. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, nắm lấy Vạn Long Đại Đao. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị luyện hóa thanh đao, ầm ầm, chỉ thấy một tiếng nổ cực lớn vang lên. Bên trong lưỡi của Vạn Long Đại Đao lập tức tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, muốn chấn văng tay Diệp Phong ra, dường như không muốn để hắn luyện hóa nó. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền cười bá khí một tiếng, nói, đã là vật vô chủ, còn dám phản kháng. Chấn áp cho ta, ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong cũng phóng ra tu vi lực lượng vô cùng cường đại của mình. Hơi thở và sức mạnh của thần giả cảnh nhất trọng thiên mà hắn vừa đột phá lập tức sôi trào từ trong cơ thể, trực tiếp chấn áp về phía Vạn Long Đại Đao. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, phát ra tiếng nổ cực lớn, chấn động cả ngọn núi cũng phải run rẩy. Không thể không nói, tu vi cảnh giới của Diệp Phong bây giờ đã có một bước tiến mới, sức mạnh so với trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong đã tại chỗ chấn áp sự phản kháng của Vạn Long Đại Đao, cưỡng ép luyện hóa món vũ khí tuyệt thế này, trong khoảnh khắc. Diệp Phong đã khống chế toàn bộ Vạn Long Đại Đao, lập tức có thể cảm ứng được, thanh đao này quả thực được tạo thành từ xương của một vạn con rồng thuộc các chủng loại khác nhau. Cho nên mỗi một nhát chém ra, đều có thể bộc phát sức mạnh của một vạn con cự long. Loại sức mạnh này được gia trì trên một thanh đại đao, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, đủ để nghiền ép tất cả. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, đeo Vạn Long Đại Đao sau lưng, tùy thời có thể sử dụng. Lập tức, hắn hướng về chiếc dương hoàng kim thứ ba ở nơi sâu nhất trong bảo khố của Vạn Long Thần Tông, trực tiếp mở nó ra. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong chiếc dương hoàng kim cuối cùng này, chứa không phải là vũ khí, tài nguyên tu luyện, hay là tuyệt thế truyền thừa như trong tưởng tượng. Thứ chứa trong chiếc dương thứ ba này, lại là một thiếu nữ trẻ tuổi đang say ngủ. Nhưng trên đỉnh đầu thiếu nữ này, lại mọc hai chiếc sừng rồng nhỏ bằng thủy tinh, tuyệt đối không phải nhân tộc, mà là long tộc. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kìm được có chút kinh ngạc lên tiếng, đây không phải là một long nữ chứ, chỉ có nữ tử long tộc mới mọc hai sừng rồng trên đầu. Hơn nữa khí tức tỏa ra trên người cũng không phải là khí tức của nhân tộc, mà là khí tức long tộc thuần chính, lại còn là khí tức long tộc từ thời đại vô cùng xa xưa. Chẳng lẽ đây là một long nữ còn sống sót từ thời thái cổ? Trong lòng Diệp Phong lúc này đang nghĩ, phải kiểm tra kỵ khí tức tỏa ra từ người đối phương, rốt cuộc là nhân tộc hay là yêu tộc. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ có hai sừng rồng trong dương đột nhiên mở mắt, ánh mắt lập tức lộ vẻ cảnh giác sâu sắc. Hai chiếc sừng rồng nhỏ trên đầu lập tức bộc phát ra một mảnh thần quang màu tím, lại chấn cho một cao thủ mạnh như Diệp Phong cũng phải lùi lại hai bước. Hừm, điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Sức mạnh của nữ tử này thật mạnh, hắn không kìm được hỏi, cô là nhân tộc hay là yêu tộc? Thiếu nữ có hai chiếc sừng rồng bằng tử tinh trên đầu lập tức đứng dậy, cất tiếng nói, ta không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc. Ta là công chúa long tộc tôn quý của thái cổ long giới. Công chúa long tộc, đến từ thái cổ long giới, một không gian tu hành cao cấp. Diệp Phong nghe thiếu nữ nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ lai lịch của thiếu nữ này lại bất phàm như thế, nhưng tại sao lại bị nhốt ở một nơi nhỏ bé như vậy? Cô nhất định là đang nói khoác. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cười lên một tiếng, cô nói cô đến từ thái cổ long giới, nhưng thái cổ long giới là thế giới không gian tu hành cao cấp trong truyền thuyết. Thân là công chúa long tộc của một thế giới tu hành cao cấp, cao cao tại thượng như thần linh, quan sát chúng sinh. Làm sao lại bị nhốt ở một nơi nhỏ bé cấp thấp như vạn yêu giới diện của chúng ta? Điều này quả thực là không thể nào, nghe Diệp Phong nói vậy, vị công chúa long tộc này lập tức lộ vẻ không phục trên khuôn mặt tuyệt mỹ, cất giọng nói, ta đương nhiên không nói khoác. Ta thật sự là công chúa long tộc đến từ thái cổ long giới. Chỉ có điều, đây chỉ là một đạo phân thân của ta mà thôi. Chân thân của ta ở thế giới tu hành cao cấp đã phân ra 3.000 phân thân, đi rèn luyện ở các thế giới không gian tu hành khác nhau. Cái gì? Nghe công chúa long tộc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, dường như không bao giờ ngờ được, đối phương lại thật sự là công chúa long tộc đến từ thái cổ long giới. Một thế giới tu hành cao hơn, chỉ có điều đây chỉ là một trong 3.000 phân thân của nàng. Diệp Phong không kìm được hỏi, vậy mỗi đạo phân thân của cô đều sinh ra một ý niệm riêng sao? Công chúa long tộc gật đầu, cười nói, đương nhiên. sứ mệnh của ta là rèn luyện ở cái gọi là vạn yêu giới diện này, thu thập tất cả truyền thừa tu hành và võ đạo áo nghĩa trong toàn bộ giới diện này. Như vậy, có thể giúp chân thân của ta lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng toàn diện hơn. Nghe công chúa Long tộc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Lập tức, trong đôi mắt tuyệt mỹ của công chúa Long tộc lộ ra vẻ cảnh giác, cất tiếng, ta nói với ngươi nhiều như vậy, là vì thấy ngươi đã cứu ta. Trước đây ta bị lão tổ tông của Vạn Long Thần Tông nhốt trong trận nhãn của Vạn Long Đại trận này. Ngươi cứu ta, cũng coi như là ân nhân của ta. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn những chuyện khác, ta cũng không giúp được ngươi. Nói xong, vị công chúa Long tộc này trực tiếp xoay người muốn rời đi. Diệp Phong thấy cảnh này, cũng không ngăn cản, nhưng công chúa Long tộc đi được nửa đường, đột nhiên xoay người lại, nói, không ngờ ngươi cứ vậy nhìn ta rời đi, không yêu cầu ta báo đáp. Dù sao ngươi đã biết thân phận ta vô cùng tôn quý, hoàn toàn có thể áp chế ta. Diệp Phong nghe công chúa Long tộc nói vậy, chỉ có chút im lặng đáp, ta tại sao phải giữ cô lại? Cô cũng không phải là kẻ địch của ta. Nghe Diệp Phong nói thế, vẻ cảnh giác trên mặt công chúa Long tộc dường như đã nhạt đi không ít, không kìm được nói, ngươi ngược lại là một người tốt. Nghe công chúa Long tộc nói mấy câu như vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, đáp, ta không được xem là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, mà nghe Diệp Phong nói vậy. Công chúa Long tộc dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài bằng từ thủy tinh, cất tiếng, tấm lệnh bài này có thể giữ liên lạc với ta. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, có thể tùy thời gọi ta. Diệp Phong nghe công chúa Long tộc nói vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương cũng rất tốt. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, thu tấm lệnh bài bằng từ thủy tinh này vào nhẫn chữ vật của mình, mà lúc này, công chúa Long tộc thấy vẻ mặt có chút bình thản của Diệp Phong. Không kìm được nói, đừng thấy tu vi của ta hiện tại dường như còn chưa mạnh bằng ngươi, nhưng bây giờ ta đã thoát khốn. Nhờ vào các loại truyền thừa áo nghĩa và phương pháp tu luyện từ thế giới tu hành cao cấp do chân thân truyền đến, tốc độ tu luyện của ta sẽ trở nên nhanh vô cùng, hơn nữa. Ta hẳn sẽ đến Trung Châu Đại Địa, tìm kiếm khu vực tu hành huy hoàng nhất của vạn yêu giới diện, bái nhập vào siêu cấp đại tông trong đó, học tập truyền thừa áo nghĩa. Rồi truyền về cho chân thân của ta, giúp nàng cảm ngộ vạn ngàn đại đạo và vô số truyền thừa của thế giới, từ đó tu luyện thành bản ngã mạnh nhất. Nghe công chúa Long tộc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, xem ra chân thân của vị công chúa Long tộc Thái Cổ Long giới này là một nhân vật cực kỳ khủng bố và lợi hại. Lại tu luyện truyền thừa thần kỳ như vậy, phân ra 3.000 phân thân, đi thu thập các loại truyền thừa áo nghĩa ở các thế giới khác nhau, sau đó dung hợp lại làm một. Giờ phút này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, nói, thật không dám giấu, ta tiếp theo cũng sẽ đến Trung Châu Đại Địa, hy vọng hữu duyên gặp lại, nghe Diệp Phong nói vậy. Ánh mắt công chúa Long tộc lập tức có chút sáng lên, trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ ra một tia mong đợi, đáp tốt, người cũng rất lợi hại, hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau ở Trung Châu Đại Địa. Cả hai chúng ta đã trở nên cường đại hơn bây giờ rất nhiều. Hơn nữa, ta có thể bí mật nói cho ngươi biết, nếu biểu hiện của ngươi đủ kinh tài tuyệt diễm, được chân thân của ta nhìn chúng. Có lẽ chân thân sẽ để ta dẫn ngươi cùng trở về Thái Cổ Long giới, trở thành người hiệu lực dưới trướng của nàng. Đến lúc đó, ngươi thật sự là cá chép vượt long môn, từ một không gian cấp thấp, nhảy vọt đến không gian tu hành cao cấp, có thể nói là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Nghe công chúa Long tộc nói vậy, Diệp Phong ngạc nhiên cười một tiếng, sau đó nói, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi nơi này, mà nhìn thấy bóng lưng Diệp Phong rời đi. Vị công chúa Long tộc này dường như hiểu ra điều gì, lập tức không kìm được nhìn theo bóng lưng hắn, nói, ta biết ngươi là một thiên tài cao ngạo, không muốn chịu làm kẻ dưới. Nhưng ngươi phải biết, ngươi gặp ta, có nghĩa là có cơ hội tiến đến thế giới tu hành cao cấp hơn. Thậm chí là trở thành người hiệu lực dưới trướng của công chúa Long tộc vô cùng tôn quý của Thái Cổ Long giới. Đây là cơ hội chơi cho mà bao nhiêu người cầu còn không được, nhưng bây giờ ngươi không hiểu, đợi ngươi đến Trung Châu Đại Địa. Tiếp xúc với những ghi chép về thế giới tu hành cao cấp trong các siêu cấp đại thế lực, ngươi sẽ biết, từ một không gian tu hành cấp thấp tiến vào một không gian tu hành cao cấp. Rốt cuộc là một chuyện vinh quang và huy hoàng đến mức nào. Nhưng khi công chúa Long tộc còn đang nói, tiếng nói vừa dứt thì bóng dáng Diệp Phong đã đi xa. Mặc dù lời nói của công chúa Long tộc về việc có thể để hắn trực tiếp nhảy vọt vào thế giới không gian tu hành cao cấp khiến Diệp Phong có chút động lòng. Nhưng việc trở thành thuộc hạ của một công chúa Long tộc, Diệp Phong lại cảm thấy không có hứng thú. Hắn tin rằng, dựa vào sức mạnh của chính mình, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể phá vỡ xiềng xích của thế giới tu hành cấp thấp này, tiến vào thế giới tu hành cao cấp hơn. Hơn nữa, thế giới tu hành cao cấp mà Diệp Phong ưu tiên muốn đến không phải là Thái Cổ Long giới, mà là thế giới ngoại vực kết nối với khởi nguyên đại thế giới. Nơi đó mới là nơi hắn ưu tiên muốn đến, bởi vì phụ mẫu của hắn, bao gồm không ít tiền bối của Diệp gia, đều đã đến thế giới ngoại vực đó. Giờ phút này, Diệp Phong rời khỏi bảo khố của Vạn Long Thần Tông, một lần nữa trở về đại bản doanh của tông môn. Hắn phát hiện thất hoàng tử đã mang theo một đám thị vệ hoàng gia và các cao thủ, xử lý gần như xong xuôi các thành viên trong đại bản doanh của Vạn Long Thần Tông, kẻ nào đáng giết thì giết, kẻ nào đáng hàng phục thì hàng phục. Diệp Phong gật gật đầu, lên tiếng, thất hoàng tử, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta nghĩ ta cũng nên cáo từ. Lúc này, nghe Diệp Phong vậy mà nói muốn rời đi ngay lập tức, trong mắt thất hoàng tử liền lộ ra vẻ không nỡ. Bởi vì trước đó thất hoàng tử đã nghe Diệp Phong nói, hắn sắp rời khỏi Bắc Vực đại địa để đến Trung Châu. Có thể là từ trước đến nay, Diệp Phong luôn có những việc chưa hoàn thành nên vẫn còn ở lại Bắc Vực, bây giờ mối uy hiếp từ Vạn Long Thần Tông đã được giải quyết triệt để. Nên khi Diệp Phong đề nghị rời đi, thất hoàng tử biết đây là điều tất yếu, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia không muốn. Thất hoàng tử không kìm được nói, Diệp huynh, không ở lại thêm vài ngày sao? Diệp Phong lắc đầu, cười nói, ở lại thêm vài ngày cũng không có ý nghĩa. Bây giờ mối uy hiếp lớn nhất của huyết yêu hoàng triều đã được trừ bỏ, thất hoàng tử tương lai ở toàn bộ Bắc Vực cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Ta đã đến lúc phải đến Trung Châu đại địa. Nếu sau này thất hoàng tử ở Bắc Vực gặp phải nguy hiểm gì to lớn, có thể tùy thời liên lạc với ta, ta sẽ từ Trung Châu chạy đến, giúp ngươi giải quyết nguy nan. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử vô cùng cảm động, không kìm được vỗ mạnh vào vai hắn, nói, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Diệp huynh, dọc đường bảo trọng. Hy vọng tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Diệp Phong cười đáp, đương nhiên là có cơ hội. Vút, nói xong, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng người lên, nhảy vọt lên không trung, sau đó nháy mắt biến mất ở cuối chân trời, mà nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong. Mấy vị lão bối của huyết yêu hoàng triều đứng quanh thất hoàng tử đều không kìm được cảm thán một tiếng, nói, Diệp công tử chuyến này đi Trung Châu, nói không chừng sẽ có nguy hiểm to lớn. Dù sao Trung Châu đại địa vô cùng huy hoàng, cường giả san sát. Diệp công tử cho dù tu vi hiện tại vô cùng cường hãn, ở Trung Châu e rằng cũng sẽ trở nên vô cùng bình thường. Thất hoàng tử lúc này trong mắt lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, Diệp huynh cho dù lúc đầu bình thường, tương lai cũng tất sẽ chấn động toàn bộ Trung Châu đại địa. Thậm chí là uy danh truyền xa toàn bộ vạn yêu giới diện, bởi vì ta tin Diệp huynh nhất định có thể làm được. Mà khi mọi người còn đang thảo luận, Diệp Phong đã một mình một ngựa, triệt để rời khỏi khu vực của Vạn Long Thần Tông, thần tốc bay về phía biên giới Bắc Vực. Muốn đến Trung Châu đại địa, nhất định phải đi tới biên giới Bắc Vực, xuyên qua khu vực Đại Hoang, mới có thể tiến vào Trung Châu đại địa thực sự. Khu vực Đại Hoang, Diệp Phong đã có chút quen thuộc. Cho nên trên đường đi, hắn cũng không gặp phải trở ngại gì, rất nhanh đã đến khu vực biên giới Bắc Vực. Lúc này, Diệp Phong đứng ở biên giới Bắc Vực, lại một lần nữa nhìn thoáng qua mảnh đất Bắc Vực mà mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Rồi không do dự nữa, sải bước vào Đại Hoang. Đại Hoang không chỉ là mảnh rừng hoang nhỏ bé ở nơi giao giới giữa Bắc Vực và Thiên Man, mà toàn bộ Đại Hoang vô cùng bao la, kết nối mấy vực của toàn bộ vạn yêu giới diện. Mà phía bắc của Trung Châu đại địa, cũng chính là khu vực Đại Hoang. Diệp Phong chỉ cần xuyên qua mảnh khu vực Đại Hoang hung hiểm này, là có thể tiến vào Trung Châu đại địa. Chuyến này Diệp Phong đã không cần tham gia kỳ khảo hạch 10 năm một lần của các đại thế lực Trung Châu, vì có lệnh bài mà Đại Công Chúa Đông Phương Nguyệt để lại trong thư. Hắn có thể trực tiếp tiến vào siêu cấp Đại Tông ở Trung Châu Đại Điện nơi Đông Phương Nguyệt đang ở, Phượng Hoàng Thần Tông. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp chuẩn bị tiến vào Trung Châu Đại Địa, rồi sẽ đi hỏi thăm đại bản doanh của Phượng Hoàng Thần Tông ở đâu. Đến lúc đó, hắn dựa vào lệnh bài mà Đông Phương Nguyệt giao cho, là có thể tiến vào, trở thành đệ tử chính thức của siêu cấp Đại Tông như Phượng Hoàng Thần Tông. Giờ phút này, Diệp Phong đi trong Đại Hoang, phóng ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh, Diệp Phong sở dĩ không dùng truyền tống trận, mà lựa chọn đi bộ đến Trung Châu đại địa. Mục đích chính là để rèn luyện bản thân trên đường đi, đồng thời cũng có thể gặp được một vài cơ duyên tạo hóa không tồi, có thể tiện đường nâng cao thực lực tu vi của mình. Mặc dù Diệp Phong ở Bắc Vực có thể hô phong hoán vũ, trấn áp được cả những siêu cấp cường giả đỉnh cao nhất của Bắc Vực. Nhưng hắn biết, tu vi như vậy của mình ở Bắc Vực đủ để xưng hùng, thuộc về cấp độ đỉnh cao, nhưng đến Trung Châu đại địa, có lẽ sẽ không còn lợi hại như vậy. Dù sao trước đó Diệp Phong ở Huyết Yêu Hoàng Triều của Bắc Vực đã gặp một thanh niên áo đen do Vạn Long Thần Tông mời từ Trung Châu Đại Địa đến. Thanh niên áo đen đó đến từ một siêu cấp đại thế lực của Trung Châu Đại Địa, Vạn Kiếm Thiên Môn. Cho nên Diệp Phong rất rõ nội tình của những siêu cấp đại tông vô cùng cường đại ở Trung Châu Đại Địa rốt cuộc sâu dày đến mức nào. Dù chỉ là một đệ tử bình thường dưới tông môn, cũng có thực lực tu vi vô cùng cao cường. Diệp Phong tự nhiên thu liễm sự cuồng vọng của mình, bắt đầu trở nên cảnh giác. Dù sao thực lực của hắn ở Trung Châu Đại Địa, rất có thể tùy tiện xuất hiện một cường giả, hắn cũng không đối kháng được, nhưng Diệp Phong cũng không đến nỗi không tự tin vào bản thân. Dù sao các loại tu vi, thực lực và thủ đoạn của hắn vẫn vô cùng lợi hại, ở Trung Châu Đại Địa, phần lớn cao thủ hẳn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù thế nào, chuyến này hắn đến Phượng Hoàng Thần Tông ở Trung Châu Đại Địa, tự nhiên muốn trên đường đi, tận khả năng nâng cao thực lực tu vi của mình, như vậy. Đến lúc đó mới có thể ở trong siêu cấp đại tông của Trung Châu Đại Địa cắm rễ đứng vững, không bị người khác ức hiếp. Lúc này, Diệp Phong thần tốc tiến lên trong đại hoang. Hắn ngoài việc đi đường ra, còn đang tu luyện bộ truyền thừa vô cùng cường đại vừa mới có được, Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Bộ Thái Cổ Vạn Ma Quyết này là do Sigma Tôn Giả giao cho Diệp Phong. Sigma Tôn Giả là một đại ma đầu từ thời đại cổ xưa, bộ truyền thừa này lại là do sư tôn của lão truyền lại, cho nên nhất định vô cùng chân quý. Giờ phút này, Diệp Phong vừa tu luyện Thái Cổ Vạn Ma Quyết, vừa nhanh chóng đi đường. Vút, đột nhiên ngay lúc này, trong một khu rừng rậm rạp xung quanh, đột nhiên lao ra một con nhím khổng lồ toàn thân mọc đầy gai nhọn, đây là một con yêu thú cường đại. Thậm chí rất có thể là bá chủ yêu thú của khu vực xung quanh, thân thể cao đến mấy ngàn mét, toàn thân mọc đầy gai ngược như sắt thép, dường như có thể đâm nát tất cả. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không kinh sợ mà còn vui mừng, lập tức cười ha hả một tiếng, nói, ngươi đã đến trêu chọc ta, vậy vừa vặn thử uy lực của Thái Cổ Vạn Ma Quyết xem sao. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển Thái Cổ Vạn Ma Quyết. Ầm ầm, chỉ thấy trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng hắc quang, sau đó ngưng tụ ra mấy trăm hư ảnh đại ma đầu, nháy mắt đánh về phía con nhím khổng lồ phía trước. Ầm ầm, mấy trăm hư ảnh đại ma đầu, hoàn toàn do năng lượng tạo thành, nhưng lại mang uy lực của đại ma đầu đỉnh cấp viễn cổ. Vậy mà trực tiếp đánh cho con yêu thú bá chủ là con nhím khổng lồ này tan thành từng mảnh. Lực phá hoại thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bộ Thái Cổ Vạn Ma Quyết này quả nhiên lợi hại, có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra nhiều đại ma đầu đỉnh cấp viễn cổ như vậy để công kích kẻ địch, hơn nữa phải biết. Thái Cổ Vạn Ma Quyết tu luyện đến tận cùng, có thể ngưng tụ ra sức mạnh phân thân của một vạn đại ma đầu đỉnh cấp, từ đó có thể thấy được. Tiềm năng tương lai của bộ Thái Cổ Vạn Ma Quyết này còn rất lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của con nhím khổng lồ vừa bị mấy trăm đại ma đầu do Thái Cổ Vạn Ma Quyết ngưng tụ ra đánh nát. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức nhận được không ít huyết khí năng lượng, trực tiếp khiến tu vi của hắn đột phá, bước vào thần giả cảnh nhị trọng thiên. Mặc dù chỉ tăng một trọng thiên, nhưng Diệp Phong đã vô cùng hài lòng. Dù sao đây chỉ là một con yêu thú bá chủ bị hắn tiện tay đánh nổ, có thể cung cấp nhiều huyết khí năng lượng như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, điều này cũng gián tiếp cho thấy uy lực của Thái Cổ Vạn Ma Quyết quả thực lợi hại. Nếu Diệp Phong dựa vào sức mạnh của bản thân để công kích, đoán chừng sẽ đánh khó phân thắng bại với con nhím khổng lồ này. Nhưng khi phóng ra Thái Cổ Vạn Ma Quyết, ngưng tụ sức mạnh của mấy trăm đại ma đầu đỉnh cấp, điên cuồng công kích, đã trong nháy mắt đánh nát nó. Vút, lúc này, Diệp Phong tiếp tục tiến về phía trước, thần tốc hướng đến Trung Châu Đại Địa. Mảnh khu vực đại hoang này vô cùng bao la. Diệp Phong cảm thấy mình đoán chừng phải đi đường ròng rã nửa tháng mới có thể đến được Trung Châu. Nhưng như vậy đã được coi là vô cùng hiệu suất rồi, dù sao Diệp Phong cũng rất rõ, kỳ khảo hạch đệ tử 10 năm một lần do Trung Châu Đại Địa tổ chức, e rằng phải mất đến gần nửa năm. Thậm chí một năm, mới có thể từ tiểu thế giới khảo hạch mà trổ tài, tiến vào siêu cấp Đại Tông. Nhưng Diệp Phong bây giờ chỉ cần nửa tháng là có thể đến Trung Châu Đại Địa. Lúc này, hắn không chút do dự. Lập tức thần tốc tiếp tục đi đường, xuyên qua đại hoang. Mặc dù thực lực của Diệp Phong bây giờ vô cùng cường hãn, nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Dù sao càng ngày càng gần Trung Châu Đại Địa, yêu ma sinh tồn trong đại hoang cũng ngày càng lợi hại. Thậm chí còn có yêu ma từ sâu trong đại hoang thức tỉnh, suýt chút nữa đã giết chết Diệp Phong. Những yêu ma đó sinh tồn ở nơi sâu nhất của đại hoang, là những tồn tại cấm kỵ, cho dù là Diệp Phong hiện tại cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao yêu thú và yêu ma sinh sống ở khu vực giao giới giữa Bắc Vực và Đại Hoang cũng không phải là quá lợi hại. Nhưng càng đến gần Trung Châu, yêu thú sinh sống trong Đại Hoang cũng càng thêm cường hãn. Có những yêu ma và yêu thú, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tuy nhiên, hắn sở hữu linh hồn lực, có thể khuếch tán ra để dò xét, cho nên trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm, rất nhanh đã sắp đến khu vực biên giới của Trung Châu đại địa. Tối hôm đó, Diệp Phong nghỉ ngơi trong Đại Hoang. Hắn tính toán khoảng cách và thời gian, đoán chừng qua một ngày nữa, tức là trước khi mặt trời lặn ngày mai, nhất định có thể đến được cương vực thực sự của Trung Châu. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang nghỉ ngơi đến nửa đêm, ong ong ong, đột nhiên, sâu trong Đại Hoang, dường như có một loại tiếng nổ vô cùng khủng bố vang lên, tựa như sấm rền cuồn cuộn. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện toàn bộ bầu trời đã mây đen dày đặc, có những tia sét màu lam tím lóe lên trong mây đen. Phủ lên toàn bộ mặt đất một bóng tối của ngày tận thế. Lúc này, Diệp Phong nghe thấy, ở sâu trong Đại Hoang, dường như có tiếng vang như sấm. Khác với tiếng sấm trên trời, loại âm thanh này còn mênh mông và ngột ngạt hơn cả tiếng sấm thông thường, nhưng lại tràn đầy một cảm giác khiến người ta run sợ. Diệp Phong lập tức đoán được, ở sâu trong Đại Hoang này, vào giờ phút này dường như đang xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Hắn lập tức thần tốc chạy về phía sâu trong mãng lâm của Đại Hoang cách đó không xa, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có cơ duyên tạo hóa, trên đường đi. Diệp Phong cũng phát hiện, trong rừng rậm Đại Hoang, có không ít yêu thú có linh trí, thậm chí một số ma tộc, cũng đang thần tốc tiến về phía sâu trong mãng lâm. Dường như cũng cảm thấy sâu trong Đại Hoang lúc này đang xảy ra một loại biến hóa không thể tưởng tượng, có thể có cơ duyên tạo hóa to lớn. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị, trong mảnh mãng lâm của Đại Hoang này, vậy mà sinh sống nhiều sinh linh đa dạng như vậy, có yêu tộc, có ma tộc, cũng có một số yêu ma. Thậm chí còn có một số tinh linh, độc giác thú, địa long vô cùng hiếm thấy, tất cả đều đang thần tốc tiến về phía sâu trong mãng lâm. Dường như muốn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa giữa trời đất. Diệp Phong lập tức hiểu ra, những yêu thú và ma thú đã sinh ra linh trí này, cùng với các loại sinh linh khác. Mỗi một cá thể đều muốn hấp thu cơ duyên tạo hóa từ thiên nhiên để nâng cao cấp độ sinh mệnh của mình, trở nên cường đại hơn. Điều này thực ra cũng cùng đạo lý với việc tu luyện của nhân tộc. Nhân tộc tu luyện, có thể tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, bao gồm cảm ngộ thiên đạo, sáng tạo ra các loại truyền thừa áo nghĩa. Mà những sinh linh trong mãng lâm Đại Hoang này, thì lại thông qua cơ duyên tạo hóa từ trời giáng xuống để nâng cao thực lực và cấp độ sinh mệnh của mình, giờ phút này. Dựa vào hành động của vô số yêu ma sinh linh xung quanh, Diệp Phong đã đoán được ở sâu trong mảnh mãng lâm Đại Hoang này, vào giữa đêm canh ba. Nhất định đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, cho nên mới hấp dẫn nhiều sinh linh đến vậy. Diệp Phong cũng xuyên qua trong bóng đêm, rất nhanh, hắn đã đến nơi sâu nhất của mãng lâm Đại Hoang. Nơi đây đã là khu vực biên giới của vùng sâu. Diệp Phong nhìn thấy, trên mặt đất phía trước, vậy mà xuất hiện một hồ nước vô cùng to lớn. Mà trong hồ, lại có một con thanh nghiêu hùng vĩ cao đến mấy vạn mét, trên đầu trâu còn mọc hai chiếc sừng trâu khổng lồ dài mấy ngàn mét, trông như sắt thép. Vào giờ phút này, con yêu thần đại thanh nghiêu này, vậy mà đang ngửa mặt lên trời gào thét trên không trung, mây đen cuồn cuộn. Ánh sáng lôi điện màu lam tím từ bầu trời vô ngần oanh kích xuống, điên cuồng công kích con đại thanh nghiêu có cặp sừng khổng lồ như sắt thép có thể đâm thủng trời. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị trong mắt. Con trâu nước khổng lồ cao mấy vạn mét này là một con đại thanh nghiêu, trông vô cùng nguy nga, tựa như một ngọn núi, sừng sững trong hồ. Hơn nữa, con đại thanh nghiêu này, toàn thân không phải là lông màu xanh, mà là vảy màu xanh. Đặc biệt là cặp sừng trâu mọc trên đỉnh đầu, dài mấy ngàn mét, hoàn toàn tựa như được đúc từ sắt thép, cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng cả bầu trời. Lúc này, Diệp Phong lập tức đoán được, con đại thanh nghiêu này tuyệt đối là một yêu ma cấm kỵ đỉnh cấp sinh tồn ở sâu trong Đại Hoang, toàn thân trên dưới phun trào yêu ma chi khí ngút trời. Cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn từ xa, đã có một cảm giác áp bức trong lòng. Mà lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra, sự biến hóa kịch liệt ở nơi sâu này, vậy mà là do con đại thanh nghiêu cấp yêu ma đỉnh cấp này đang ở đây độ lôi kiếp. Xung quanh tụ tập nhiều yêu ma, ác thú như vậy, đoán chừng đều đang thèm muốn những di thể quý giá còn sót lại sau khi con đại thanh nghiêu này độ kiếp thất bại. Giờ phút này, từng con yêu ma có khí tức sâu không lường được đều đang ẩn nấp trong khu rừng xung quanh, chỉ chờ đợi con đại thanh niêu này chết dưới thiên địa lôi kiếp kinh khủng. Sau đó cướp đoạt những mảnh vỡ thân thể hỏng hóc mà nó để lại. Những thứ đó đối với những yêu ma này mà nói, có thể xem là vật đại bổ, sau khi nuốt chửng, tuyệt đối có thể làm cho cấp độ sinh mệnh của chúng được tiến hóa to lớn. Diệp Phong lúc này cũng trốn trong một khu rừng, cẩn thận xem xét con đại thanh niêu đối kháng lôi kiếp. Hắn rất rõ, con đại thanh niêu này tuyệt đối là một sinh linh cấp bậc bá chủ yêu ma vô cùng khủng bố, nếu không, không thể nào gây ra thiên địa lôi kiếp kinh khủng như vậy. Diệp Phong liếc nhìn những yêu ma xung quanh, từng con trong mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Hắn biết rõ, nếu con đại thanh niêu này không vượt qua được lôi kiếp, chết dưới thiên địa lôi kiếp, e rằng những yêu ma đang ẩn nấp xung quanh sẽ cùng nhau xông lên, chia xác nó. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu con đại thanh niêu này thành công vượt qua lôi kiếp, kết cục có lẽ cũng sẽ không tốt đẹp. Bởi vì cho dù là yêu thú mạnh mẽ đến đâu, kể cả khi vượt qua lôi kiếp, ngay khoảnh khắc đó cũng là lúc yếu nhất. Lúc này, chắc chắn sẽ có yêu ma cường đại âm thầm ra tay, muốn đánh giết con đại thanh niêu đang trong trạng thái hư nhược. Cho nên Diệp Phong biết, con đại thanh niêu này lần này độ thiên địa lôi kiếp, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, nó dường như cũng không mời ai đến giúp đỡ hộ pháp. Hắn biết, con đại thanh niêu này, cho dù uy thế khủng bố vô biên như một yêu thần, nhưng lát nữa e rằng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Phong cũng không có khả năng thay đổi gì, tu vi của hắn hiện tại ở khu vực xung quanh, tuyệt đối không được coi là mạnh nhất, cho nên trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không hành động mù quáng, mà ở trong bóng tối, nếu lát nữa thật sự xảy ra biến hóa gì, nói không chừng hắn còn có thể vớt được chút lợi lộc từ trong hỗn loạn. Giờ phút này, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.